lại nhìn một lần nơi mình sinh ra lớn lên này rồi không chút lưu luyến rời đi. Phạm Trọng Nam trở về phòng thay quần áo sau đó đi đến phòng trẻ em. Người làm thấy hắn vào, lập tức tiến đến báo cáo. Thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa mới ngủ, ra hiệu cho người làm lui xuống. Phạm Trọng Nam đi đến bên chiếc giường nhỏ ngồi xuống, nhìn đứa bé vừa được ăn no đang ngủ say sưa kia. Đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhìn một hồi lâu rồi hắn đưa tay định sờ mặt con thì điện thoại đặt trong túi lại rung lên khiến hắn không thể không đứng lên. Đi ra ngoài, thế nào, hắn quay về phòng mình rồi mới đón nghe điện thoại. Frank, cô gái kia chạy rồi. Thực xin lỗi, xem ra có người đã sớm một bước đề phòng rồi. Tôi biết rồi, Phạm Trọng Nam không tức giận. Cho dù cô ta chạy được lúc này cũng không thể trốn được suốt đời. Đời này, chỉ trừ phi cô ta không ra ngoài một bước, bằng không, bất kể phải đợi bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian hắn cũng phải bắt cô ta cho bằng được. Phẫu thuật của Lạc Khải rất thành công, coi như Tống Cẩn Hành báo một tin tốt cho hắn. Tôi đợi ông ấy trở lại. Phạm Trọng Nam nói ngắn gọn rồi ngắt điện thoại. Cách chương.